Chương 772, bản năng. Tỉnh táo lại về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý chiến trường thế cục, rốt cuộc phát hiện mình tình huống rốt cuộc có bao nhiêu không ổn. Bởi vì mới vừa mất lý trí duyên cớ, Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chóc những cái này làng xương mù lý dạ, là tiêu diệt rất nhiều làng xương mù binh lực không sai. Nhưng là, ở giết chóc làng xương mù lý dạ đồng thời, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, chạ cờ dạ, còn có thể lực tiêu hao đều có chút nghiêm trọng. Trong đó, tiêu hao nghiêm trọng nhất đúng là Uchiha Nguyệt trong cơ thể chạ cờ dạ. Nguyên bản Uchiha Nguyệt đã có thể bị xưng là nhân hình vĩ thú, nhưng là bởi vì điên cuồng giết hại duyên cớ, vẫn đưa tới Uchiha Nguyệt cảm thấy chạ cờ dạ không đủ. Như vậy là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu, rốt cuộc là có bao nhiêu tiêu xài chạ cờ dạ. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt chạ cờ dạ đầy đủ chống đỡ hết trận này chiến đấu kịch liệt, nhưng là đến hiện tại thì ngưng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cảm thấy chạ cờ dạ không đủ. Tình huống như vậy, có thể dùng Uchiha Nguyệt mình cũng có chút oán hận chính mình, vì sao lúc trước nguyên nhân quan trọng là một điểm điểm phẫn nộ mà mất lý trí, vì sao phải tiêu hao nhiều như vậy chạ cờ dạ đi đối phó những cái này làng xương mù lý dạ. Chỉ tiếc, hối hận là không có hữu dụng. Uchiha Nguyệt nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp để giải quyết trước mặt tình thế nguy hiểm. Nếu không, bóng tối của cái chết đã bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt đỉnh đầu, không thể nghĩ đến một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Uchiha Nguyệt chỉ có chết thảm tại chiến trường trong con đường này nói chết thảm tại chiến trường trong, căn bản cũng không có khen đại Uchiha Nguyệt phải đối mặt tình huống. Lúc trước Uchiha Nguyệt giết chết làng xương mù nhị dạ rất nhiều. Không chỉ có là Uchiha Nguyệt điên cuồng đồ lục bên trong giết chết làng xương mù nỉ dạ, đã nói làng xương mù hổ dù kỳ nhất tộc nỉ dạ, cũng đã bị Uchiha Nguyệt tiêu diệt không còn. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt giết chết rất nhiều làng xương mù nỉ dạ, thậm chí là làng xương mù hổ dù kỳ nhất tộc nỉ dạ, nhưng là hiện tại Uchiha Nguyệt chung quanh làng xương mù nỉ dạ số lượng, vẫn có hai chi nỉ dạ bộ đội nhiều như vậy hơn nữa. Hồ dù kỳ nhất tộc nỉ dạ cũng không phải hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt tiêu diệt. Rất nhiều hồ dù kỳ nhất tộc nỉ dạ đều là bởi vì sử dụng cấm thuật, triệu hoán ra cái kia cực kỳ uy hiếp hải vương, mới có chết thảm tại chiến trường trong. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt ngoại trừ phải đối mặt hai chi nỉ dạ bộ đội số lượng làng xương mù nỉ dạ bên ngoài, còn cần giải quyết cái kia hầu như bất tử bất diệt hải vương hiện tại, ở toàn bộ chiến trường trong. Không thể nghi ngờ Hải Vương đối với Uchiha Nguyệt uy hiếp là lớn nhất, chỉ có nghĩ ra giải quyết Hải Vương đích phương pháp xử lý, Uchiha Nguyệt mới có thể ở trong trận chiến đấu này lại một lần nữa thu được ưu thế. Nhưng là, phải như thế nào giải quyết cái kia gần như bất tử bất diệt Hải Vương đâu có thể, ngay cả Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến biện pháp, để giải quyết cái kia gần như bất tử bất diệt Hải Vương đi cái kia hải quái nhược điểm. Rốt cuộc là cái gì hỏa độn nhận thuật không phải có hiệu quả, thậm chí coi như là đem cái kia hải quái thân thể hoàn toàn bốc hơi lên, đều giết không chết nó, vậy nó đến cùng thế nào khả năng bị giết chết, lẽ nào chỉ có hồ dù kỳ bộ tộc cấm thuật hiệu. Quả tiêu thất, cái kia hải quái mới có thể tiêu tan mất sao? Ở trong lòng yên lặng suy tính như thế nào giải quyết hải vương vấn đề, Uchiha Nguyệt mau nhanh dùng chính mình còn sót lại một ít thể lực, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước hướng làng xương mù nhị dạ vòng vây bên ngoài di động đi qua. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt muốn đột phá vòng vây ra làng xương mù nhị dạ nhóm vây quanh lúc, nguyên bản sĩ khí hạ làng xương mù nhị dạ nhóm hình như là phát hiện Uchiha Nguyệt có chút suy nhược, có thể dùng nguyên bản sĩ khí hạ làng xương mù nhị dạ nhóm, đồng nhiên lại trong chiến trường tìm về một ít sĩ khí. Kể từ đó, coi như là lúc trước muốn chạy trốn làng xương mù nhị dạ, hiện tại cũng chuẩn bị phản kích Uchiha Nguyệt. Vì mình chết đi đồng bạn báo thủ. Sau đó liền có thể chứng kiến, làm Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước bắt đầu trốn chết thời điểm, phía sau vô số làng xương mù nhị dạ bắt đầu truy sát nổi lên Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, hiển nhiên cũng phát hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đối mặt những cái này làng xương mù nhị dạ truy sát thời điểm, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cười khổ mà thôi. Bởi vì, hiện tại Uchiha Nguyệt tình cảnh, thật đúng là sau có lang, trước có hổ A phía trước, có một gần như bất tử bất diệt hải vương ngăn cản, phía sau, lại có vô số làng xương mù nhị dạ đang đuổi giết. Không có biện pháp chút nào phía dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể mau sớm đi về phía trước bỏ chạy, trong lòng suy nghĩ giải quyết cái kia khổng lồ hải vương đích phương pháp xử lý. Như vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể có đột phá vòng vây đi ra cơ hội, mới có thể có mạng sống cơ hội. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở hắn bỏ qua hậu phương những cái này làng sương mù nỉ dạ, đang muốn từ mặt bên chạy ra phía trước Hải Vương truy sát phạm vi lúc đông nhiên, cái kia thân thể to lớn Hải Vương lại một cái chìm đến trong nước biển. Đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa phát hiện Hải Vương tung tích thời điểm, cái kia Hải Vương đã dùng bàn tay to của mình, trực tiếp cầm Uchiha Nguyệt thân thể. Sau đó, liền có thể chứng kiến tại thân thể to lớn Hải Vương trước mặt, Uchiha Nguyệt thân thể rốt cuộc là cỡ nào nhỏ gầy. Thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt bị Hải Vương nắm trong tay thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng dưới trướng hắn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều nhìn không thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh đến cùng ở nơi nào. Mà Uchiha Nguyệt bị Hải Vương sau khi nắm được, đồng dạng cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được một loại tựa như huyền không cảm giác giống nhau. Sau đó, chỉ là hơi chút sử dụng tử đồng thiên lý một chút mà thôi, Uchiha Nguyệt cũng biết thân thể của chính mình bị Hải Vương giữ tại ở trong tay, ly khai nguyên bản có thể chống đỡ hai chân mặt nước. Nhưng là, dù cho đang bị Hải Vương giữ tại tay tâm lý, Uchiha Nguyệt vẫn không hề từ bỏ trốn sinh hy vọng. Một giây kế tiếp, ở Hải Vương bắt lại Uchiha Nguyệt, nắm thân thể của hắn mang lên giữa không trung thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết, một cái chạm kích liền rơi vào Hải Vương cổ tay bên trên. Nhưng mà, ngoài Uchiha Nguyệt ngoài dự liệu chính là, khi hắn thái đao suy tuyết rơi vào Hải Vương cổ tay bên trên về sau, cũng chỉ là chặt đứt Hải Vương cổ tay phân nửa mà thôi. Còn dư lại phân nửa, Uchiha Nguyệt đã không có trả cờ dạ chống đỡ, không có thể lực có thể chống đỡ hắn chém xong. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt đều cảm giác được tinh thần năng lượng khô kiệt, kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt đã thuộc về dầu hết đèn tắt cha NG Thà Y, hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ thêm hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt nằm ở thời khắc nguy cấp nhất lúc, một loại cảm giác kỳ diệu di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, để hắn một cái liền khám phá trước mặt cái kia khổng lồ Hải Vương uy hiếp. Sau đó, hình như là bản năng giống nhau, Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng rốt cuộc lại một lần hồi phục đứng lên, bản năng bắt đầu hướng Hải Vương trong cơ thể chui vào. Mới vừa phát hiện tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt sợ ngây người. Khi đó, Uchiha Nguyệt này đây vì Hải Vương sở hữu hấp thu tinh thần năng lượng năng lực, đưa tới trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng không bị khống chế, lập tức phải bị Hải Vương hấp thu. Bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng truyền vào Hải Vương trong cơ thể sau đó, Uchiha Nguyệt mới yên tâm xuống tới, thầm nghĩ thì ra tình huống còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng như vậy ác liệt. Ngược lại, Uchiha Nguyệt muốn gặp phải tình thế nguy hiểm, dĩ nhiên bởi vì Uchiha Nguyệt trong cơ thể tinh thần năng lượng một loại bản năng mà thay đổi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết